Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 751, đệ 751 trang. Bất tử hoàng huyết mạch ta đã có, nhưng còn phải đối tiêu thượng nàng bậc cha chú cao huyết thống. Mà giang ra huyết mạch đơn giản thực vật hệ cộng tinh linh gen. Tinh linh gen là dị tộc gen. Giang gia trải qua truyền thừa nhiều mang. Xem này đó giang gia con cháu. Đến từ tinh linh huyết mạch xích sớm đã kém thật lớn. Cho nên không có chuẩn xác đối chiếu tiêu bản. Chỉ cần có là được. Phiền toái chính là bất tử hoàng cao huyết thống cùng tulip gen bộ phận thay đổi kế hoạch là mấy. Năm trước liền có. Nàng không phải hiện tại mới bắt đầu thiết tưởng. Trước mặt bất quá là thông qua này đó thực tế gen báo cáo lại chứng thực cùng với hoàn thiện phòng. Đoán, huyết miết la chi hoa đi thuần linh hồn hệ. Yêu lan đi nửa linh hồn nửa phệ có thể hệ. Tulip là tâm linh ảo cảnh cộng quang minh hệ. Vừa vặn không có tuyệt đối đối lập xung đột thuộc tính. Còn có thể gần cùng hình. Hấp thu khó khăn hẳn là không lớn. Nhưng ba loại thực vật hệ thống. Đối ta linh hồn cùng thân thể đánh sâu vào hẳn là khá lớn, phù xuyên nhìn thoáng qua sắp hoàn thành. Huyết miết la chi hoa cùng yêu lan. Quan sát chúng nó phát dục trạc cây chi tiết. Lại tham khảo gen thụ trung thanh đồng ba chân huyết mạch tạo hình. Cầm lấy giấy nháp bôi bôi vẽ vẽ sửa chữa thật lâu. Cuối cùng họa ra một gốc cây ba chân thực vật nếu có thể. Nàng hy vọng chính mình cuối cùng được đến thực hệ là cái dạng này. Có thể đối tiêu thanh đồng ba chân huyết mạch, đạt thành thân thể tư chất ổn định tính, vừa vặn này cây thực vật cũng là ở gen thụ trung trật tự. Tấm bia đá bồi dưỡng hạ dựng dục, nàng hy vọng chính mình cũng đủ may mắn, bất quá trước đó. Nàng đến làm rất nhiều an bài, khó nhất chính là tăng lên bất tử hoàng huyết thống. Vậy đến cắn nuốt giang thời kính huyết mạch, cắn nuốt quyển trục có thể cắn nuốt cơ thể sống. Cắn nuốt huyết mạch đương nhiên cũng có thể làm được. Nhưng khó khăn ở chỗ cắn nuốt quyển trục cấp bậc lại xa xa không đủ trình độ bất tử hoàng như vậy. Vương tộc huyết mạch, cho nên ta yêu cầu mặt khác phụ trợ. Tỷ như thâm hải xưởng mộc, ta yêu cầu rất nhiều thâm hải xưởng mộc nhưng nàng không có tiền, văn khảo lúc sau. 7 ngày là nghỉ ngơi thời gian sau. 7 ngày sau đệ nhị giai đoạn khảo thí, còn không xác định là võ khảo vẫn là tư chất khảo. Bởi vì lần này văn khảo biến cách quá lớn, ai cũng không xác định, Phù Xuyên tuy rằng cân nhắc lợi hại dối dám hạ đáng sợ vận đen. Nhưng vẫn là ở luyện kim thất luyện 6 ngày đại thiên thư, sau đó. Nàng ngụy trang biến thành một cái lão nhân. Cái này lão nhân thực mau xuất hiện ở Nam Bộ xếp hạng đệ tam nhà đấu giá sở dĩ không đi đệ nhất. Cùng đệ nhị. Là bởi vì đệ nhất cùng đệ nhị phân biệt là phù không thị tộc cùng giang gia sản nghiệp là thật siêu. Cấp tài phiệt không quá, nhà đấu giá chung. Phù Xuyên bưng một thân thần bí luyện kim lão nhân khí chẳng gặp mặt nhà đấu giá phó giám đốc Ngân. Hàng, người sau nhìn trước mắt 9.000 chương đại thiên thư ánh mắt có chút đăm đăm. Không nói trước ngạo mạn sau cung kính. Ít nhất so nguyên lai càng cung kính, má ơi. Phía trước liên hệ thời điểm liền biết trong tay đối phương có một ít đại thiên thư. Nhưng không biết một ít là nhiều như vậy, liền này ra tay. Tuyệt đối là luyện kim đại tông A. Giúp ta bán đấu giá. Phù Xuyên thời gian khẩn. Trực tiếp cáo minh ủy thác ký tên hiệp nghị liền tính toán lui, tốt. Có thể. Chúng ta bán đấu giá sau nhất định có thể giúp đại sư ngài đánh ra cực cao giá cả. Rốt cuộc hiện tại là thi đại học ký. Loại này tài nguyên giá cả dâng lên quá nhiều, Phù Xuyên biết so với 3 năm trước đây. Bởi vì gen bí pháp đánh sâu vào, đại thiên thư loại này khan hiếm tài nguyên vốn dĩ liền dâng lên vài lần giá cả. Một chương tới gần 10 vạn, nhưng không biết hiện tại bán đấu giá thành giao giới là nhiều ít. Đang định tra một chút, giám đốc liền nói, nó hiện tại cơ bản khó có thể ở bộ mặt thành phố gặp được. Liền tính ủy thác đến chúng ta nhà đấu giá, cơ bản cũng bị điều động nội bộ giá cao thu đi. Thượng một đợt thu mua giới là một chương 20 vạn ngân diệu tệ, đó chính là 1800 triệu ngân diệu tệ, tuy rằng hồi báo vận đen dọa người, nhưng lợi dụng thời gian tuần hoàn cùng thời gian hồi tưởng biến thái thủ đoạn. một chương đại thiên thư 5.000 ngân diệu tệ. Tài liệu phí cũng dâng lên 4-5 lần. Phí tổn, thực hiện 40 lần lợi nhuận. Chân chính một vốn bốn lời, Phù Xuyên biết cái này giám đốc ở Trải Chan. Người có thể hiện tại cùng ngươi nhà đấu giá sau lưng đỉnh tạp nhân vật câu thông ra ta vừa lòng. Giá cả, ta yêu cầu hiệu suất cao. Có thể hiện tại cho ta cũng đúng. Ta yêu cầu mua sắm một ít đồ vật. Không cần lãng phí ta thời gian, bán đấu giá lưu trình đích xác thực phí thời gian. Có thể trực tiếp hoàn thành giao dịch tốt nhất. Hơn nữa, nàng cũng hy vọng có thể tìm được một cái ổn định người mua tốt tốt. Giám đốc không nghĩ, tới vị này đại lão dễ nói chuyện như vậy. Lập tức sai người đưa lên mỹ thực rượu ngon. Một bên làm trò Phù Xuyên mặt liên hệ khởi người tới. Một lát sau, hắn sửng sốt. Đột nhiên hỏi Phù Xuyên, đại sư, ta bên này có một cái tôn quý khách nhân tưởng lấy 25 vạn ngân diệu tệ giá cả mua đứt. Ngài cảm thấy có thể chứ? Thổ hào a, có thể, kia vị khách nhân này tưởng cùng ngài cố định ổn định giao dịch con đường. Mỗi tăng lên 1.000 chương đại thiên thư, nàng dâng lên 5 vạn ngân diệu tệ đơn giá. Nói cách khác, ngài nếu nguyện ý bán 1 vạn chương đại thiên thư. Nàng cấp 30 vạn ngân diệu tệ giá cả, trực tiếp chuyển ngài 300 triệu ngân diệu tệ. Có thể chứ? Không phải, cái này kịch bản như thế nào như vậy thục? Phù Xuyên nội tâm có điểm ngốc vòng, thầm nghĩ sẽ không như vậy xảo đi, sủi cào thổ háo. Nàng không có hiển lộ khác thường, chỉ lạnh nhạt nói, ta hiện tại không có dư thừa, gần nhất thiếu tiền muốn làm tân hạng mục, mới thuận tay luyện này đó. Thừa dịp thi đại học kỳ kéo một bút, cố định giao dịch con đường liền tính. Về sau chưa chắc có thời gian, trừ bỏ đại thiên thư cùng cá biệt ngân diệu cấp tự dùng đồ vật. Nàng căn bản không có nắm giữ càng cao cấp luyện kim hạng mục. Cũng xứng đôi không được chân chính luyện kim đại tông trình độ. Nhưng không ảnh hưởng nàng trang một trang, giám đốc quả nhiên càng khiêm tốn. Đem tin tức chuyển đạt, vị kia nói. Không quan hệ. Đại sư ngài thời gian cùng hạng mục nhất quý giá, nhưng nàng bên kia kinh tế điều kiện ổn định, bối cảnh cũng đủ, chỉ mưu đồ luyện kim tài nguyên, tuyệt không sẽ trộn lẫn lên, càng sẽ không cho ngài mang đến nguy hiểm. Ngài nếu không yên tâm, có thể cùng nàng ký tên không gian giao dịch hợp tác điều lệ, tới tới. Này quen thuộc kịch bản, sủi cảo thổ hào sẽ không hàng năm ngồi canh luyện kim đại sư đi. Phù Xuyên đều chịu phục. Trong lòng giờ khóc giờ cười, suy nghĩ một chút, lại cố ý nhìn hạ đồng hồ, lúc này mới làm ra vẻ đáp ứng rồi. Hành đi, không quấy rầy ta là được, ta đi ngân hàng bên kia ký tên. Không cần không cần, ngân hàng bên kia hành trường sẽ tự mình mang thiết bị lại đây phục vụ. Kỳ thật vị này khách quý hiện tại cũng ở nhà đấu giá. Ngài nếu nguyện ý có thể hội kiến nàng, nếu không muốn liền tính. Tương lai còn dài. Hết chương.